Chương 902, khuẩn bối. Âm phong hạp cốc, tuyệt phụ đối mặt tìm đến âm tôn, hờ hững lạnh lẽo. Hắn làm tốt như vậy cục, kết quả tế hiến nhiều như vậy, thu hoạch lại là cuộc đời không có bại trận. Cốc lệnh tắc nhất chiến thành danh chuyện, các ngươi biết đi âm tôn lười nhắc cùng hắn nói nhảm, nàng chín u minh nhãn, nếu như đoán không sai, nên hàm ẩn cửu u một ít lực lượng pháp tắc. Đuôi mù lì hệ nở thôi, mở mắt thời điểm, có thể nhìn thấy tâm linh của người ta chỗ sâu. Cửu u ám chi pháp tắc cũng sẽ thừa lúc vắng mà vào, dẫn phát người tâm ma. Tuyệt phụ túi túi mắt, những thứ này hắn đương nhiên điều tra, chỉ là bọn họ cũng không phải người. Đối vực ngoại Sàm Phong tới nói, công đức tu sĩ cùng quang minh pháp bảo mới là lớn nhất địch, cốc lệnh tắc nơi đó hẳn là lao hôn đản kia chuyện. Tuyệt phụ thật cao hứng, âm tôn cu nở dê có nhất định phải cầu chuyện của hắn. Hừ, các ngươi sẽ không đều cho rằng cốc lệnh tắc chính là ta chuyện riêng đi. Âm tôn cười lạnh. Nàng thực lực bây giờ còn yếu, chín u minh nhãn vẫn chỉ là sơ thành, thế nhưng là dù là như thế, hắn ám chi pháp tác, cũng có thể không nhìn tu vi nặng nhẹ, nhắm thẳng vào bản tâm. Tương lai đợi nàng đại thành, lực lượng pháp tác, làm sao biết không thể nhìn thấu các ngươi bản tâm, ha ha, làm sao biết. Tuyệt phụ cười lạnh, ngươi cu nở dê nói làm sao biết, cửu u chi pháp tác, trên đời này, có so với ngươi chơi đến càng chạy sao trên đời này pháp tác. Chân chính có thế khám phá, có thế có mấy cái hướng chi, vẫn là người sống cơ hồ không tiếp xúc cửu u pháp tắc. Tại tuyệt phụ xem ra, cốc lệnh tắc lợi hại có lợi hại chỗ tốt, tam thiên thành càng tại quật khởi, tiểu nha đầu kia đắc tội càng nhiều người, tam thiên thành gặp phải áp lực lại càng lớn. Âm tôn sợ nàng chín u minh nhãn, đồng dạng, tiên giới hưu thức chi sĩ, chỉ sợ đều sợ nàng chín u minh nhãn. Nhân tộc chính mình muốn lên nội chiến vì, hắn cái này ngoại vực người. Sao có thể ngăn cản, nếu không phải Tam Thiên Thành vẫn luôn là phải ngã bộ dạng, hắn không trong đó xếp vào nhân thủ, kỳ thật sớm đi qua giúp đỡ thêm một mùi lửa. Hơn nữa hắn thích xem âm tôn đến cầu hắn. Muốn cùng gia hỏa này lại làm cái làm ăn lớn, họ cốc tiểu nha đầu, còn phải lại ra sức điểm mới được. Nói như vậy, các ngươi là không có ý định qua nở chuyện này. Âm tôn trên người khí âm hàn, tán đến khắp nơi đều là, liền hô hô thẳng thổi gió. Cũng bắt đầu có tế mao châm đồng dạng đen nhạt tảng băng. Qua nở việc này, tuyệt phụ gió nhẹ ống tay áo, cười lạnh nói, lúc trước lư duyệt chuyện, ta quản, không chỉ vì ngươi tế hiến minh hiếu, đắc tội trời mạt, còn tế hiến tộc nhân của ta. Nhưng còn ngươi, ngươi làm cái gì ta lấy hết toàn lực của ta. Đối với chuyện này, coi như nguyên bản âm tôn có chút chột dạ, hiện tại cu nở dê tuyệt không chột dạ, nàng có thập lục giai hoang thú tương trợ. Lại có trên đời kia tuyệt không hỏa tinh phao phao, có thế lộng mù nàng, đã là chúng ta tốt nhất thu hoạch. Hừ, theo ý của ngươi là tốt nhất, trong mắt của ta, con ở thiệ u rất nhiều vậy liền giết đi qua. Âm tôn rất nhanh tiếp lời, nàng cùng cốc lệnh tắc là song sinh thân thể, họ cốc tiểu nha đầu, còn có thể cùng hưởng con mắt của nàng, ha ha ha. Tuyệt phụ cười to, âm tôn, ngươi làm ta tuyệt phụ là kẻ ngu sao, coi như nàng cùng hưởng ánh mắt lại như thế nào. Tầm mắt của nàng chỉ có thể là cốc lệnh tắc. Tam Thiên Thành bị Lưu Yên tiên tử kinh doanh giống như thùng sắt, cách 6, 3 y lan ở dê cái đồ đẩn trưởng lao về sau, lần lượt phái qua 3 vị gió chủ hòa bọn chúng thân vệ, toàn bộ thành trong tay người ta thần hạch. Lại thêm Bách Linh Cốc bên ngoài một trận chiến, Sàm Phong tộc tổn thất nặng nề, hán tuyệt sẽ không lại để cho các huynh đệ đi qua chịu chết. Tuyệt phụ kỳ thật đã sớm hạ quyết tâm, cốc lệnh tắc đi ra, hắn có thể giúp giết. Thế nhưng là chỉ cần nàng tại Tam Thiên Thành một ngày, hắn tuyệt sẽ không động nàng. Tuy rằng hận nhất người không chết, nhưng cả một đời sinh hoạt trong bóng đêm, đối Lư Duyệt kiêu ngạo như vậy lại người thông minh tới nói, hẳn là so với chết còn khó chịu hơn. Tuyệt phụ rất thích vô cực tông xuất thủ, chờ mong cả hai mâu thuẫn mặt trời lên, lại không thể pha thời điểm, kéo cái kia triệu vô cực một cái. Thân là tộc đại gia trưởng, lại tại nhân tộc lăn lộn thời gian dài như vậy, trong lòng của hắn kỳ thật ẩn ẩn cảm thấy, thế giới này, vẫn là duy trì nguyên trạng tốt. Nhân tộc không đoạn tuyệt, bách tộc có thay đổi chỉ có dạng này, Sàm Phong tộc mới sẽ không lập tức ăn no về sau, rốt cuộc không có lương thực. Như bây giờ, đại gia ngươi tới ta đi, lại có thể bảo trì sinh sôi không ngừng. Thế gian nhân quả tuần hoàn, tại có điều ngộ ra tuyệt phụ xem ra, phi thường kỳ diệu. Tựa như cái này luôn cu nở dê giết không chết đồ vật bình thường. Âm cùng Dương, theo cổ đến nay, cu nở dê luôn luôn tại chơi bọn chúng thay đổi. Âm tôn lạnh lùng nhìn hắn nửa ngày, phát hiện tại cốc lệnh tắc một chuyện bên trên, lại không có khả năng có đột phá thời điểm, chuyển một cái khác chủ đề, Lư Duyệt tại 3000 giới vực hai cái sư phụ chí nhất, Hỏa Phiến phi thăng lên đến, ngươi biết không? Ha ha, biết. Tuy rằng lui khỏi vị trí Âm Phong Tuyệt vực, cũng không đại biểu hắn liền cùng ngoại giới mất liên hệ. Các ngươi muốn hay không giết nàng? Hạ Tuyệt phụ giống như cười mà không phải cười, ngươi Âm Tôn muốn giết một người, không phải rất đơn giản sao? Hôn đàn này, thế mà còn muốn ủi hắn xuất đầu. Sư Hồng người bị ủi, mất vài vạn năm bố trí, mất vô số tinh anh, hiện tại chỉ có thể tránh ở một góc. Hắn cùng hắn hợp tác một chút Tuyệt phụ đột nhiên có chút tỉnh táo, hôn đàn này, là ai dính ai không may a? Hẳn là tự mang cửu lũ không may pháp tắc đi bằng không. Hắn lớn cờ, làm sao có thể bị nhiều như vậy đặc thù không có ý, tất cả đều trong lúc vô hình hóa giải. Ta giết Âm Tôn cười lạnh quay người, Tuyệt phụ, các ngươi yêu giết hay không, Hỏa Phiến có thể làm Lư Duyệt sư phụ, há lại là người lương thiện, ngày hôm nay ngươi không giết nàng, ngày khác, nàng đến giết ngươi. Tuyệt phụ sờ lên cái cằm, nửa ngày cười cười, hướng ở tại một bên, luôn luôn nặng lông mày không bờ nói, Lưu Yên tiên tử còn muốn giết chúng ta đâu. Về sau Âm Tôn lời nói, các ngươi một câu cũng không cần tin. Đại nhân, vậy ngài nuốt xuống khẩu khí này sao không bờ? Chỉ cần vừa nghĩ tới, tại Bách Linh Cốc chết Vô Thao cùng những cái kia binh sĩ, trong lòng liền rất là khó chịu. Lúc trước buông lời, cũng thành một trận trò cười, cái kia xú nha đầu, không chết, chỉ là phế đi mà thôi. Nuốt không trôi. Tuyệt phụ hừ lạnh, thế nhưng là không nuốt, lại như thế nào giống ngươi như thế, lại phái người đến Tam Thiên Thành sao? Kia là muốn chết, mà lại là bị bợm muốn chết, là tại cho Lưu Yên tiễn thần hoạch, cho Tam Thiên Thành quật khởi, góp một viên gạch. Không bờ chặt chẽ hé miệng. Âm Tôn không phải vật gì tốt, ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến, sở hữu cùng hắn hợp tác, toàn bộ không kết cục tốt. Đối mặt cái này có chút ngu xuẩn tộc nhân, vẫn là chiếm cứ đại trưởng lao chức gia hỏa, Tuyệt phụ không thể không đem lời nói đến thấu triệt hơn. Hắn có lẽ đang lợi dụng cửu lũ không may pháp tác, thu lấy hắn nghĩ thu lấy hết thể ám chi cảm xúc. Đi xa Âm Tôn không nghĩ tới, Tuyệt phụ sẽ như thế bố trí hắn. Đáng hận, theo Âm Phong Hạp Cốc sau khi ra ngoài, hắn liên tiếp bái phỏng sư Hồng người cùng trời bức 11 chi, cái trước là bị đánh cho tàn phế, không thực lực, người sau lại đối với hắn đủ kiểu kiên kỵ, trời mạt thậm chí thấy cũng không gặp hắn. Nương! Bách Linh Cốc tế hiến sự tình, hoàn toàn là Tuyệt phụ làm ra được rồi, cùng hắn có quan hệ thế nào? Sa mạc trăng khuyết dưới, Âm Tôn nhắm mắt lại, cảm ứng bốn phía, nửa ngày về sau, rốt cục cảm thấy, vẫn là thực lực mình quá yếu, bằng không, sẽ không ở phía sau nhất, tại thở dài một tiếng nơi đó, giảm như vậy một chút liệu. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, lúc ấy nếu như không tiết kiệm điểm này liệu, có lẽ Lư Duyệt không chỉ là mù. Nếu như ngay cả tu luyện cũng không được, bằng tiểu xú nha đầu kia kiêu ngạo tính tình, có lẽ đã sớm sinh không thể đọc, bản thân chấm dứt. Ai người tính không sánh bằng thiên tính toán A, sớm biết sẽ còn bị kia cái gì chiều chăm đánh một bàn tay, đem tiết kiệm đồ vật lại cho tiêu hao, hắn như thế nào cu nở dê sẽ không ở khi đó tiết kiệm. Âm Tôn ung dung thở dài vang ở trong gió, thân thể của hắn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, phân tán thành thuốc, hướng bốn phía mà đi. Trộm đạo bỏ vào Phật phong một chút thần thức Lưu Yên tiên tử. Cảm thấy nàng đồ đệ thật sự là quá đáng thương. Thế mà không thành Lư Duyệt người tín nhiệm nhất, Hỏa Phiến ở nơi đó, run như vậy mấy cú họng, liền đem nên hỏi lời nói, toàn bộ hỏi lên. Ai Lưu Yên tiên tử thở dài thời điểm, lại có chút buồn cười, viên kia luôn luôn nỗi lòng lo lắng, lần này, rốt cục có thể thả yên tâm tâm địa chuyển về tại chỗ. Sư tôn Lư Duyệt nhưng không biết, nàng cùng Hỏa Phiến lời nói, bị nghe lén, ngài còn nhớ rõ ta một độn sáo? Hỏa Phiến gật đầu. Bất quá nàng rất nhanh nhớ tới đồ đệ nhìn không thấy, bận bịu ừ một tiếng, mục độn làm sao rồi tại Hoàng Tuyền nhà trọ, ta cho rằng chết những năm kia, nhưng thật ra là một viên cây đào, hoặc là nói, linh giác của ta tại cây đào bên trong, nó thành ta cũng là nó. Hỏa Phiến mộng mộng, tuy rằng ngủ, nhưng ta có thể lấy một linh ánh mắt, xem thế gian hết thảy. Vậy ngươi phía trước nói hồi phục là thật, mặt trời bắt đầu có chút chói mắt. Lư Duyệt lục lọi, cho sư phụ châm trà, thế nhưng là bây giờ còn rất không tiện, nếu là có thể một viên mục linh, có thể để cho ta lúc nào cũng mang theo, tùy thời xuyên thấu qua nó, xem thế giới này, thì tốt hơn. Đúng A, Hỏa Phiến lập tức đứng lên, Phật phong những thứ này tiên trực, toàn bộ không thể dùng sao? Bọn chúng đều quá lớn. Lư Duyệt lắc đầu, quá lớn đồ vật, nàng không tốt mang, giấu ở động thiên bên trong, nàng lại mượn không ánh mắt. Kia tiên thảo được hay không? Hỏa Phiến cố gắng nghĩ triệt, ta cu nờ dê thử. Lư Duyệt lắc đầu, phải là sống, hơn nữa, tiên thảo cái gì, cu nờ dê rất làm cho người thay mắt, nếu như mang theo, sẽ bị người hữu tâm liếc nhìn. Ta cu nờ dê thí nghiệm trên mặt đất cỏ dại cái gì, bọn chúng không được, ánh mắt quá nhỏ, chỉ có thể cảm ứng mơ hồ ánh sáng và nhiệt độ. Có thể thay ánh mắt, tiên thảo cấp bậc tốt nhất, muốn lấy nhìn thấy 3 đến 10 mẹ tờ vật phẩm. Kia nơi này có rất nhỏ, lại không để cho người chú ý tiên thảo sao hỏa phiến phản ứng thật nhanh. Có Lư Duyệt dùng phải là giọng khẳng định, nghe nói phía đông tiên vực một cái gọi hải chi sừng địa phương, chuyên sinh một loại gọi khuẩn bối đồ vật, nó hiện lên hình quạt, lớn nhỏ theo 3 tấc đến 8 tấc trong lúc đó, có nhiều loại nhan sắc, tuy rằng không thuốc gì dùng, thế nhưng là bởi vì xinh đẹp, rất nhiều nữ tu, đều dùng nó làm trang chi vật. Sư tôn giúp ngươi đi mua. Ta đã sớm nghe qua. Lư Duyệt lắc đầu, bởi vì không thuốc gì dùng, hơn nữa rời thổ chỉ có thể sống 3 ngày, dùng như thế nào hộp ngọc bảo tồn đều không được, vì lẽ đó, các nơi thương gia bán tất cả đều là vật chết. Trang chi vật dụng, thật không có người đi cố ý nuôi nó. Sư tôn giúp ngươi đi hái. Họa phiến sờ lên đồ đệ tóc, giúp ngươi chọn thêm một ít trở về. Ta liền chờ ngài câu nói này đâu. Lư Duyệt nhếch miệng, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc nhỏ. Đây là ra bách linh chiến trường về sau, tiên minh khen thưởng tùy thân nhỏ dược viên, không sai biệt lắm 100 cái bình phương, ngài đi giúp ta nhiều rời một ít tới. Tiên giới chính là tốt, những cái kia lợi hại đại tiên, có tiền, có thể dùng tiên thạch nuôi nổi thứ này, có lẽ nhân thủ một cái, không nên quá thuận tiện. Họa phiến tiếp nhận, có thứ này, cũng quá thuận tiện. Duyệt Nhi, ngươi vì cái gì không cầu Lưu Yên tiên tử nếu như cùng vị kia tiên tử nói? Có lẽ nàng sớm giúp đồ đệ làm tới khuẩn bối. Coi như không thể nói với nàng, cùng còn tại Tam Thiên Thành Loan Dược Lão Tổ, hoặc là người đồ tử Kỷ Trường Minh, hẳn là cũng không phải việc khó. Họa phiến không để ý tới sừng, đồ đệ làm sao lại nhịn thời gian dài như vậy, rõ ràng nàng cho Tam Thiên Thành nhiều đồ như vậy, như thế nào tại cuối cùng, ngược lại không tin. Sư tôn ngài không thấy được, những người kia muốn giết ta dạng. Theo thiên đạo cảnh báo đến Bách Linh Cốc bên ngoài tiến lên dài, Lư Duyệt cũng không biết, mình cùng tử thần gặp thoáng qua bao nhiêu hồi, việc này nếu như cầu Lưu Yên tiên tử, đương nhiên rất dễ dàng, thế nhưng là nàng không có khả năng tự mình đi để người phía dưới làm, sau đó ta mang khuẩn bối, khẳng định sẽ bị người hữu tâm phát giác. Tam Thiên Thành còn rất yếu. Sư phụ người đồ tử cu nở dê không có khả năng tự mình đi, như thế quá đáng chú ý còn có ngụ ngộng tiền bối bọn họ, sở hữu xuất hiện tại Bách Linh Cốc bên ngoài người. Có lẽ đều bị người hữu tâm nhìn xem. Nàng không dám đánh cược, cu nở dê không muốn cược. Bởi vì nhất thời thuận tiện, lại đem chính mình đặt sinh tử một đường chuyện, ta không muốn lại làm. Lư Duyệt bưng lên chính mình trà, từ ngực uống cạn, ngài cùng sư công tuy rằng tại tiên minh phường thị, náo loạn một nhỏ chuyện, có thế bởi vì là mới phi thăng thiên tiên, các ngươi cùng một chỗ, nếu như lại thêm phao phao, ngược lại sẽ không có người chú ý ba người cùng một chỗ, hai cái ở ngoài sáng. Phao phao ở trong tối, phương diện an toàn, cu nở dê rất có bảo đảm. Tốt họa phiến giúp nàng đem trà rót đầy, trong lòng có chút hoài nghi, đồ đệ bị người đuổi giết những năm này, tuy rằng nguyện ý trong lòng còn có thiện niệm, có thế bởi vì một ít người một ít chuyện, trong lòng cảm giác an toàn, đã thấp đến điểm tới hạn trở xuống, trở về ta liền cùng ngươi sư công nói, ngày mai chúng ta liền đi phía đông tiên vực. Sư tôn, việc này không thể gấp. Lư Duyệt đã sớm tính xong, ngài cùng sư công, trước tiên cần phải quen thuộc tiên giới, ta để sư phụ, cho các ngươi lại làm chút đi ra ngoài đồ vật, tối thiểu nhất, chúng ta không thể bị người một chút xem thấu. Cái này cũng là, họa phiến thở dài, tốt, chúng ta không nổi. Đỗ Nhi khoảng thời gian này, đánh cướp rất nhiều người. Lư Duyệt không thể thấy vật con mắt lóe sáng lập lòe, theo trong tay hào ám trong túi, lấy ra hai viên chữ vật giới chỉ, ngài cùng sư công một người một cái, coi như ta hiếu kính. Ngươi đã hiếu kính qua. Họa phiến cũng không có tiếp, ngữ bên trong mang cười, lệnh tác nhìn thấy ta ngay lập tức, liền đem ngươi đặt ở nàng kia đồ vật, phân một bộ phận cho chúng ta. Không riêng như thế, nha đầu kia cũng cho bọn họ một khoản tiền, nói là nàng hiếu kính. Kia không đồng dạng. Lư Duyệt đem hai cái chữ vật giới chỉ, cầm lên, nhét mạnh vào trên tay nàng, kia là tất cả mọi người có, cái này mới là tâm ý của ta, lừa bịp nhiều tiền như vậy. Ngài cũng không thể để ta nhìn bọn chúng sinh bụi đi nói đến đây, nàng cười, tiên giới như thế lớn, xinh đẹp như vậy, ngài cùng sư công, cũng không thể còn giống như kiểu trước đây, làm cái gì đều vội vã, hiện tại có thể sống thật nhiều năm, buông lỏng tâm tình, chơi trước một vòng, mới là nghiêm chỉnh.